Vợ yêu em chạy không thoát. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không? Nguyễn Quỳnh Anh đặt đũa xuống. Quản gia Hoàng lắc đầu. Tôi cũng không biết. Bảo vệ nói rằng người phụ nữ không tiết lộ danh tính, mà chỉ nói rằng cô ta muốn gặp cô. Thật kỳ lạ. Nguyễn Quỳnh Anh rũ mắt xuống, bắt đầu trầm ngâm. Cô không biết nhiều phụ nữ, chỉ 2 hoặc 3 người. Cô ta từ chối tiết lộ danh tính của mình nhưng muốn gặp cô. Người đó là Lê Diệu Ngọc hay Nguyễn Trâm Anh? Không, chắc là không phải là họ. Nếu họ muốn tìm cô, họ sẽ đến thẳng biệt thự của Trần Vĩnh Hải. Ngay cả khi không vào được, bọn họ cũng sẽ làm ầm ĩ bên ngoài. Sẽ không gọi điện đến dây. Hơn nữa cổng nam là một trong những lối ra vào của khu biệt thự này. Khá xa. Để cô ta lại đây. Trần Vĩnh Hải uống một ngụm nước trái cây rồi đột nhiên nói. Lần trước Tô Hồng Yên không cho anh uống cà phê vào buổi sáng. Anh đã thực sự nhịn không uống. Anh thực sự quá cưng chiều Tô Hồng Yên. Nguyễn Quỳnh Anh cô đơn nghĩ. Quản gia Hoàng nói. Tôi nói. Nhưng nhân viên bảo vệ nói rằng người phụ nữ không muốn vào. Phải để cô Quỳnh Anh đi qua. Vậy tôi sẽ đi qua. Nguyễn Quỳnh Anh lau môi dưới rồi đứng dậy. Cô cũng muốn xem người phụ nữ đó là ai. Sau khi Nguyễn Quỳnh Anh ra khỏi nhà, quản gia Hoàng do dự nói. Anh Hải, cứ để cô Quỳnh Anh đi một mình như vậy có được không? Người phụ nữ từ chối tiết lộ danh tính của mình và không chịu đi qua. Thấy thế nào cũng có vấn đề. Trần Vĩnh Hải từ từ ăn hết phần thức ăn cuối cùng trên đĩa trước khi trả lời câu hỏi của anh Hoàng. Anh thông báo cho bên bảo vệ và yêu cầu họ cử người nhìn chằm chằm Nguyễn Quỳnh Anh. Nếu bạn có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh có thể điều động người ngay lập tức. 2 vụ việc xảy ra trong 2 ngày qua đã đe dọa đến tính mạng của cô. Không ai biết điều gì khác sẽ xảy ra. Vào thời điểm nhạy cảm này phải luôn nâng cao cảnh giác. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Quản gia Hoàng làm theo. Trần Vĩnh Hải cúi đầu. Trầm giọng nói. Cửa nam. Anh rất ít khi đi vào khu biệt thự qua cửa đó. Nhưng anh cũng biết của đó cách xa tất cả các biệt thự. Nếu xảy ra tai nạn ở đó, trong khoảng thời gian ngắn anh sẽ không biết được. Có vẻ như người phụ nữ đó cố tình gọi Nguyễn Quỳnh Anh qua. Vì cô ta muốn làm gì đó. Nghĩ đến đây, Trần Vĩnh Hải đứng dậy và sờ soạng đi ra khỏi nhà ăn. Trên đường đi suýt đụng phải tường. Chính sự quen thuộc với biệt thự đã giúp anh có thể tránh né. Nguyễn Quỳnh Anh đã đến của phía nam mà người phụ nữ bí ẩn nói. Ở cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đen và đeo kính râm. Khoảng 30 tuổi, chắc là người phụ nữ này. Nguyễn Quỳnh Anh bước tới. Khi bước tới gần cô ta, cô đã kết luận rằng họ chưa từng gặp nhau. Xin chào, cô đang tìm tôi. Nguyễn Quỳnh Anh lịch sự mỉm cười hỏi. Người phụ nữ tháo kính râm ra. Khuôn mặt cầm dùi rõ ràng đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ lộ ra vẻ chán ghét. Đôi mắt thon dài tràn đầy lời nói cay nghiệt. Cô nhìn Nguyễn Quỳnh Anh từ trên xuống dưới. Cô là Nguyễn Quỳnh Anh. Là tôi. Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này. Nhưng tại sao? Người phụ nữ này lại nhìn cô với ánh mắt thù địch như vậy. Cũng chỉ như vậy thôi. Không có ngực. Không có mông. Ngoại trừ khuôn mặt này. Người phụ nữ xoay người Nguyễn Quỳnh Anh. Trên miệng có đủ loại biểu cảm cầu kỳ. Nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ ghen tị. Nguyễn Quỳnh Anh càng nghe càng khó hiểu. Cau mày. Khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Cô này. Cô có biết tôi không? Tôi không biết cô. Cô là một người cặn bã. Không đáng để tôi biết. Nhưng tôi biết cô. Cô là con hồ ly tinh đã quyến rũ chồng tôi. Người phụ nữ đột nhiên gầm lên. Vẻ mặt ghê tởm. Nguyễn Quỳnh Anh mở to hai mắt. Ai dụ dỗ chồng cô? Ồ, cô còn không chịu thừa nhận. Cô là thường dân xuất thân từ gia đình nghèo khó. Nếu không quyến rũ chồng tôi, cô có thể sống trong khu biệt thự tốt như vậy sao? Người phụ nữ vòng tay hung ác nhìn Nguyễn Quỳnh Anh. Nguyễn Quỳnh Anh nhắm mắt lại. Đè nén lửa giận trong lòng. Gượng cười nói. Cô này. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm. Tôi không biết chồng cô. Cũng không có dụ dỗ ai. Tạm biệt. Cô xoay người rời đi. Muốn đi. Người phụ nữ híp mắt. Nhanh chóng vươn tay giữ lấy cô. Sau đó tát cô một cái. Nguyễn Quỳnh Anh không kịp chuẩn bị trước đã bị đánh một cái. Bước chân y không vững và suýt ngã. Cô che khuôn mặt bị tát của mình. Sững sờ nhìn người phụ nữ đang phát điên. Quên mất phản ứng. Hiển nhiên là bị cái tát làm cho choáng váng. Người phụ nữ nhìn cô như vậy thì mỉm cười đắc thắng. Con chó cái. Còn dám giựt chồng của tôi. Mày còn non lắm. Đồng tử Nguyễn Quỳnh Anh co rút lại. Lửa giận dâng cao đến mức không nhịn được nữa. Tức giận giơ tay lên. Muốn tát đối phương một cái. Cô thật quá đáng. Chỉ bằng cô mà muốn đánh tôi. Người phụ nữ khinh khỉnh khịt mũi rồi trực tiếp nắm lấy tay Nguyễn Quỳnh Anh. Sức lực của người phụ nữ rất mạnh. Nguyễn Quỳnh Anh nhất thời không mở ra được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Buông ra. Nếu không ta đi gọi bảo vệ. Cứ việc gọi đi. Chỉ cần cô gọi. Tôi sẽ lan truyền chuyện cô dụ dỗ chồng tôi. Đến lúc đó tôi sẽ xem cô làm gì. Người phụ nữ đó mềm cứng đều không ăn. Gương mặt cứng rắn đã lộ một biểu cảm dữ dội. Trông giống như một con ác quỷ. Nguyễn Quỳnh Anh lo lắng. Cô muốn cái quái gì? Tôi đã nói không phải quyến rũ chồng cô. Nhưng cô không tin. Không có dụ dỗ. Người phụ nữ dường như đã nghe được câu chuyện cười lớn. Cô ta hất tay ra, lấy một sấp ảnh từ trong túi xách ra rồi đập xuống đất. Vậy thì cô nói cho tôi biết những bức ảnh này đến từ đâu? Hình ảnh, tâm tình không tốt, Nguyễn Quỳnh Anh cúi người nhặt những tấm ảnh này trên mặt đất lên. Kiểm tra từng tấm một, càng nhìn thì sắc mặt càng tái nhợt, nhìn thấy nàng bộ dạng như vậy. Một nữ nhân cho rằng mình bị lương tâm cắn rứt. Trong mắt hung ác sắp biến thành hai thanh kiếm sắc bén. Bây giờ cô còn gì để nói nữa? Không đúng. Nguyễn Quỳnh Anh ném bức ảnh đứng lên. Rất kích động lồng ngực nhấp nhô. Trong những bức ảnh này, tất cả đều là ảnh cô thân mật với một người đàn ông trung niên chọc lóc. Một số là ảnh giường chiếu. Tư thế chụp ảnh rất khó coi. Nếu không phải cô biết sự thật, không biết người đàn ông trong ảnh, cũng không chụp những bức ảnh này, thì cô sẽ nghĩ những bức ảnh này là thật, không có khe hở, những bức ảnh này ảnh ghép. Nguyễn Quỳnh Anh nhìn người phụ nữ, cả người run lên, người phụ nữ cong môi. Ghép có thể như thế này được không? Tôi biết cô không tin, nhưng đây là sự thật. Nguyễn Quỳnh Anh nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt người phụ nữ u ám. Con chó cái, chứng cứ đây rồi. Mày còn không chịu thừa nhận sao? Tao đã từng thấy rất nhiều người như mày rồi. Những con khốn dụ dỗ chồng tao. Mày biết tao đã dọn dẹp như thế nào không? Nguyễn Quỳnh Anh mím chặt môi không nói gì. Người phụ nữ bật ra một tiếng cười âm hiểm. Đột nhiên vỗ tay. Mọi người nhìn xem. Con mụ không biết xấu hổ này thật ra lại đi dụ dỗ chồng người khác. Còn đến chết cũng không chịu thừa nhận. Mọi người phải nhớ kỹ mặt cô ta. Đừng để cô ta dụ dỗ chồng mình. Dù sao thì người phụ nữ này có khuôn mặt của một con hồ ly tinh. Xung quanh ồn ào lên. Nguyễn Quỳnh Anh máu chảy ngược trở lại. Cả người như đông cứng lại. Nhiều người đến đây từ khi nào vậy? Và cô hoàn toàn không nhận thấy. Chủ yếu đều là phụ nữ. Tùy theo độ tuổi, đa số đã lập gia đình. Những người phụ nữ này rõ ràng là sẵn sàng tin vào lời nói của người phụ nữ này hơn. Rốt cuộc, một sinh vật như phụ nữ được sinh ra đã có sẵn máu chống lại người thứ ba. Họ chỉ tay vào cô, và thậm chí còn nhục mạ cô. Tôi không, sắc mặt Nguyễn Quỳnh Anh lúc này tái nhợt, rất bối rối. Cô chỉ có một người, cho dù có nói được bao nhiêu thì cũng không thể chống lại nhiều miệng như vậy. Đối với bọn họ thì lời giải thích của cô bây giờ giống như ngụy biện. Họ chỉ có thể tấn công cô ta bằng những lời lẽ ác độc hơn. Nguyễn Quỳnh Anh bị lời mắng mỏ của họ làm cho suy sụp. Ngồi xổm trên đất bịt tai. Nước mắt chảy ròng ròng. Ai có thể tới cứu cô? Cách chương.